Chương 642, gạ lạc tạ thỏa mãn cùng quyến luyến. Gem cựu hận. Một càng cầu toàn đặt, nghe được gạ lì nói còn muốn ăn càng nhiều hơn thịt kim cương, vẫn nhất thời cũng là không nói gì. Trong cơ thể voi ma mút rễ gạn thịt kim cương cách mỗi mấy chục năm mới có thể thành thục, hắn muốn đi đâu tìm bất đắc dĩ, vẫn đang chuẩn bị theo trong không gian hệ thống, cầm một chút trước theo thế giới tỏ gì cô đoạt lại nguyên liệu nấu ăn, đối phó một cái gạ lì. Đồng nhiên, hắn nhận được trong quần sở tạ dùn đáp lại sở tạ dùn, nhân viên quản lý, thật là ngượng ngùng, gần đây tương đối bận rộn, không có lên bầy tới. Xin hỏi có chuyện gì không ẩn, ách lời khách sáo không nói, người nơi đó trên đầu có hay không có thể cùng thịt kim cương so sánh nguyên liệu nấu ăn ta chỗ này vừa vặn có một cái ăn hàng cô nương yêu cầu thỏa mãn. Sở tạ dùn, ha ha cái này đúng dịp. Trước một đoạn ta đi một chuyến thế giới gặp mẹ, mang về không ít nguyên liệu nấu ăn, bên trong vừa vặn bao gồm thịt kim cương mặt khác, ta gần đây lại nấu một nồi lớn suốt thế kỷ, ngươi không ngại mà nói, ta cũng đưa ngươi một phần đi ẩn, a cái này sao được. Sợ tạ dùn, nhờ có nhân viên quản lý ngươi đăng lên ký ức phó bản, gạo mẹ cọc chúng ta gần đây mới tránh được một trận thương cân động cốt tai nạn. Cho nên những thức ăn này coi như là ta lòng biết ơn đi rất nhanh, sợ tạ dùn liền cho ẩn phát tới một cái bao lì xì. Bên trong trừ thịt kim cương cùng suốt thế kỷ ở ngoài, còn bao gồm đại lượng thế giới gạo mẹt nguyên liệu nấu ăn nhìn đến ẩn kinh hỉ không thôi bất quá nhìn thấy sở tạ dùn phát biểu, ẩn cũng là như có điều suy nghĩ. Thương cân động cốt chẳng lẽ là Mỹ thực tế điển sự kiện những thứ kia neo tổ chức phản đồ rốt cuộc phát động nói như vậy cách G.O.G. cùng neo xuất thế cũng không xa nhớ tới hai cái này Mỹ vị vô cùng đại buột. Ẩn nhìn một chút một mặt mong đợi nhìn lấy hắn gạ ly, trong đầu đống nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Tại tỏ gì cổ mạn gạ cuối cùng, xuất hiện hai cái bột thực lực không chỉ mạnh vô cùng, còn cực kỳ mỹ vị trong đó hình con ít G.O.G. là trên địa cầu nguyên liệu nấu ăn chi vương, toàn cầu không có bất kỳ vật gì so với nó càng ngon lành. Mà neo lai lịch thì lại lớn hơn nhiều lắm neo có thể được xưng là gạ là cực của thế giới tỏ gì cổ tại trong vũ trụ cái thế giới kia, có một loại tên là nì chô đích thực chủng tộc. Bọn họ sẽ nấu nướng cũng ăn hết toàn bộ tinh cầu mà neo chính là bọn họ chế tạo ra nấu ăn tinh cầu dùng sinh vật bất quá quái vật này cuối cùng nổ tung, cắn nuốt đếm không hết hành tinh cùng đủ loại đủ kiểu nguyên liệu nấu ăn nhưng ở mạn gạ cuối cùng, tại neo bị đánh bại sau, nó theo trong cơ thể phun ra trăm triệu năm. Tới bị hắn cắn nuốt vô số nguyên liệu nấu ăn, số lượng nghe nói đủ để tức mỹ vô số hệ ngân hà nếu để cho gạ lý đem cái này thế giới dị thứ nguyên gạ là cực ăn. Nói không chừng có thể một lần cho ăn no nàng đây bất quá nghĩ đến gã là cờ đã không biết tại trong vũ trụ cắn nuốt bao nhiêu vạn cái tinh cầu, vẫn cũng cảm thấy cho ăn no gã lì hy vọng có chút mong manh. Nhìn lấy gã lì đứng ở bên cạnh hắn không ngừng nuốt nước miếng, vẫn liền vội vàng theo trong không gian hệ thống lấy ra một tảng lớn thịt kim cương, phân phó rổ ở tiếp tục đi nấu nướng. Đồng thời, còn lấy ra một hũ lớn suốt thế kỷ. Mặc dù suốt thế kỷ nắp cái đắc rất nghiêm, nhưng là gạ lì dựa vào khứu giác siêu nhân của nàng vẫn là nghe ra trong đó khắc thường mùi thơm nhìn thấy vẫn còn chuẩn bị đem suốt thế kỷ đổ ra làm nóng. Gạ lì một cái nhận lấy đi, dùng vũ trụ của chính mình năng lượng đem suốt thế kỷ nhận được, sau đó từng miếng chậm rãi uống vào. Từ tỉ mỉ thưởng thức suốt thế kỷ mỹ vị, gạ lì chỉ cảm thấy miệng đầy đều là dư hương. Để cho người hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào đi không nhịn được híp mắt lại, trên mặt đã lộ ra nụ cười hạnh phúc, hắc hắc. Súp này uống ngon thật ta cảm giác so mới vừa rồi cái loại này thịt còn ăn ngon một bên uống canh. Gã lì vừa dùng sùng bái và không muốn xa rời ánh mắt nhìn lấy vợn. Một bộ hận không thể ỉ lại ở bên cạnh hắn không đi nhìn thấy gã lì bộ dáng này. Vợn như mày, trên mặt hiện ra lướt qua một cái vẻ cổ quái. Ta đi nha đầu này thật đúng là. Bất quá chứ ta, toàn bộ vũ trụ chỉ sợ đều không người có thể nuôi được nàng đi chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina nhìn gã lì miệng nhỏ, rất sợ đem canh uống xong liền không có đáng yêu, trong lòng ẩn cũng thầm hạ quyết tâm. Chính là vì để cho cái này bụng dạ tốt manh muội tử tạm thời không chịu đói bụng nỗi khổ, hắn cũng muốn hoàn toàn chinh phục thế giới tỏ gì cô đem trong không gian hệ thống nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra, lại cộng thêm số lớn thế giới gạo mẹt nguyên liệu nấu ăn, vẫn cùng trong biệt thự các cô gái tất cả đều mị mị ăn một bữa. Ăn sau khi xong, vừa ngồi ở trên ghế salon, đem suy nghĩ chìm vào trong quần. Lúc này, các quần viên cũng lớn nhìn thêm sóng re, xê rộ văn tự phó bản không không khi nhìn rõ bộ mặt thật của rộ soạn sau, các quần viên phần lớn đều là có chút kích động. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách ách ách rổ soạn đó thật là tên biến thái hôn đản A, không nghĩ tới hắn mới là quỷ tộc thôn hủy diệt hắc thủ sau màn thằng hề điên cuồng. Hi hi, quả nhiên không ra ta dự liệu, người đàn ông này, sâu trong nội tâm hắc ám cùng điên cuồng thực sự là rất có ý tứ. Á siêu S nữ vương, tại chém đứt giam lực lượng chi nguyên góc, sừng sau, bước bách nữa nàng cùng mình ký kết khế ước, khiến cho trở thành con cờ của mình sao tại thế giới của ta, dường như cũng có người dùng. Phương pháp tương tự thuần hóa đạn chớ bị ắt đây ta chính là ý dồn mạn, bất quá theo trong văn tự nhìn, giam đã sớm biết rổ xoắn là diệt tộc chủ mưu. Nhưng là nàng tựa hồ đối với hắn sinh ra một loại cảm tình kỳ lạ nào đó, đây là làm cái gì à, yêu cựu nhân tác giả độc nhãn, cái này căn bản không kêu yêu đi, trong mắt tên rộ soạn biến thái kia chỉ có lao sư của hắn cường dục ma nữ hắn chẳng qua là lợi dụng giam mà thôi. Gem, tỷ tỷ tỷ tỷ nhất định là lo lắng ta, lúc này mới biết mới có thể bị rộ soạn lừa. Nhìn xong văn tự phó bản sau, Gem chỉ cảm thấy ngực đều sắp bị tâm tình kịch liệt xông đến muốn nổ tung lên, hận không thể lập tức vọt tới bên người rồ soạn đi lấy tính mệnh của hắn. Bốn.